Chương 1486, may mắn một đời, tính phúc sinh hoạt. Mà mẫu thân nàng Trúc Ngọc Nghiên thì tại lao công sau khi chết lấy một nữ tử thân khởi đầu Nguyệt A Ho Y tập đoàn, đi qua hơn 10 năm nỗ lực khiến cho thành vi quốc nội chăm xí nghiệp mạnh, là tập sinh đẹp cùng trí tuệ làm một thể toàn quốc nổi danh nữ cường nhân. Lưu Húc học thạc sĩ lúc trở thành đơn Mỹ tiên kệ tệ kỳ ô, mỗi cuối tuần liền tới đến Trúc Ngọc Nghiên khu nhà cấp cao giáo dục học trung học đơn Mỹ tiên. Ngay lúc đó Lưu Húc hào hoa phong nhã, khí chất ưu nhã, mới biết yêu đơn Mỹ tiên lập tức liền yêu hắn. Mà Lưu Húc tuy là vi nhân sư biểu, thế nhưng đối mặt đơn Mỹ tiên như vậy khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc đẹp. Thiếu nữ yêu thương nhung nhớ, căn bản là không cầm được. Hai người mượn bổ túc cơ hội khanh khanh ta ta, rốt cuộc thiên lôi câu động địa hỏa lướt qua giới hạn ăn vụng trái cấm, mà đơn Mỹ tiên càng là trầu thai ám kết. Trúc Ngọc Nghiên nổi trận lôi đình, nhưng nữ nhi một bộ không phải quân không lấy chồng răng dấp, sau đó không lâu càng là cái bụng gồ lên, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, đồng ý Lưu Húc ở rể, nhưng sở sanh con muốn theo họ mẹ. Làm đơn Mỹ tiên sinh nữ nhi đơn Uyển Tinh thời điểm, vẫn chưa tới 18 tuổi. Trong nháy mắt, mười mấy năm qua đi, nữ nhi đơn Uyển Tinh cũng sắp đầy 15 tuổi, thừa kế mẫu thân ưu điểm nàng đã xuất lạc thành cái xinh đẹp tiểu mỹ nhân. Lưu Húc vừa đi vừa nghĩ, không phải một hồi trở lại đến kiện thân thất. Bọn họ vẫn luôn là ở Trúc Ngọc Nghiên trong khu nhà cao cấp ở lại, các loại nguyên bộ phương tiện tự nhiên đủ, cái này kiện thân thất tích khả năng so với bình thường nhân gia phòng ở còn lớn hơn. Hắn đẩy ra chuyến môn, lại nghe thấy bên trong đã có khí giới động tác thanh âm, cũng là Trúc Ngọc Nghiên đã ở rèn luyện. Trúc Ngọc Nghiên xuất thân ở nông thôn, cũng là rất sớm đã kết hôn sinh con, hiện thời vẫn chưa tới 50 tuổi. Xưa nay lại cực kỳ chú trọng bảo dưỡng cùng đúc luyện, dung nhan cùng vóc người bảo hiểm tất cả cầm được vô cùng tốt, nhìn qua giống như 30 hơn tuổi thiếu phụ không khác nhau gì cả. Bởi khí trời nóng bức, Trúc Ngọc Nghiên chỉ mặc đơn bạc ngắn tay quần áo thể thao cùng quần sóc, trắng như tuyết cánh tay cùng đại. Chân đều bại lộ ở Lưu Húc dưới mắt. Hơn nữa nàng hiện tại đang ngồi ở tập thể hình khí giới thượng tiến hành khuyết trương gò đồng đảo vận động, hai tay vịn tay cầm kéo ra ngoài mở, thân thể liền tùy theo đi phía trước đỉnh ra, gò đồng đảo trước khỏe mạnh tròn trịa quả thực muốn nứt y lìa ra, phối hợp nàng bây giờ lâm ly hương hãn, yêu kiều thở hồn hển, tính hám mê người được rối tinh rối mù. Lưu Húc vốn là cái tiểu tử nghèo, ở rể phía sau liền cùng thê tử cùng nhạc mẫu cùng nhau ở lại. Nhưng ở đơn Mỹ tiên mang thai trong lúc, cũng là hết ý cùng đẹp diễm nhạc mẫu làm ra sự tình tới. Trúc Ngọc Nghiên thân là tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, xa giao rất nhiều. Mà nàng bản thân tư sắc lại là không gì sánh được xuất sắc, đối với cái này tiếu quả phụ tâm hoài bất quý nam nhân tự nhiên không ít. Một lần yến hội, Trúc Ngọc Nghiên bị người ở trong rượu vang hạ cương cường mê thuốc, nàng uống phía sau liền phát giác không thích hợp, tuy là đúng lúc thoát thân gượng chống về nhà, nhưng vừa về tới an toàn chỗ liền không kiềm chế được. Vừa vặn ngày đó đơn Mỹ tiên không ở nhà, mà Lưu Húc sau khi về nhà trải qua sau lần này, hai người không phải tự nhiên hơn một tháng. Tuy là biểu hiện ra vì gạt đơn Mỹ tiên dường như tất cả cũng chưa từng xảy ra, nhưng ngầm dưới hai người miễn là nhãn thần đụng chạm, đều sẽ ngượng ngùng né tránh nhìn nhau. Chỉ là, Trúc Ngọc Nghiên khi đó hơn 30 tuổi, chính là như lang như hổ niên kỷ, hưởng qua vị thịt phía sau tự nhiên ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, chưa dịch ngộng hồi càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mà Lưu Húc bởi đơn Mỹ tiên mang thai cũng là bị đè nén hồi lâu, liền như thùng thuốc súng vậy một điểm liền. Kết quả, hai người ở không lâu sau lại đang đồng nhất dưới mái hiên một chỗ, cuối cùng là nhịn không được lại xảy ra quan hệ. Trải qua lần này phía sau lẫn nhau cũng là thành lập ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, một cái gạt thê tử một cái gạt nữ nhi, những năm gần đây một có cơ hội liền thâu hoan, thỏa mãn lẫn nhau cần. Lưu Húc có thể tả ủng hữu báo, thực sự là không gì sánh được may mắn. Lúc này, hắn chứng kiến Trúc Ngọc Nghiên cái kia mặc quần áo nịt tính hám dáng vẻ, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Trúc Ngọc Nghiên vừa thấy, trên mặt không khỏi lộ ra ý xấu hổ, nhưng khỏe mắt lại xẹt qua một tia mị quang, ngang Lưu Húc liếc mắt, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Lưu Húc đi nhanh đi tới Trúc Ngọc Nghiên phía sau. Đúng lúc này, đang bể bộn được bất diệt nhạc hồ hai người lại nghe thấy được trên lầu chuyển tới tiếng bước chân, hiển nhiên là đơn Mỹ tiên đã có giường, đang chuẩn bị xuống lầu. Mà kiện thân thất chính là ở dưới lầu. Bọn họ nhất thời hồn phi phách tán, nhưng ở cái này sợ bên trong lại cực kỳ kích thích. Đơn Mỹ tiên áp xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đi vào kiện thân thất, phát hiện mình lão công cùng mụ mụ đều đang ra sức đúc luyện thân thể, vận động đến sắc mặt đều là hồng hồng, đầu đầy mồ hôi, liền bĩu môi nói, sáng sớm liền vận động, thật có lòng thanh thản. Dứt lời liền đi ra ngoài, chắc là đi cọ rửa. Trúc Ngọc Nghiên thấy nữ nhi đi ra, thở phào một hơi, chậm rãi đứng lên. Nàng hung hăng nhìn chòng chọc Lưu Húc liếc mắt, thấp giọng nói, nhanh lên thu thập một chút, bị mỹ tiên phát hiện cái kia sẽ không hay. Cả người sảng khoái Lưu Húc tự nhiên lớn một chút đầu, nhân ra nói cái gì thì là cái đấy. Ăn sáng xong, Lưu Húc liền trở lại chính mình sáng lập văn hóa công ty, tiến nhập phòng tổng kinh lý, ngồi vào ghế trên, liền mở ra trò chuyện thiết bị, phân phó nói, Loan Loan, giúp ta xông một ly cà phê. Ồ, hiểu. Trò chuyện thiết bị một đầu khác truyền đến một tiếng ngọt ngào tiếng trả lời, lại đang là bí thư của hắn Loan Loan. Lưu Húc chịu được mời trở lại trường học cũ nói qua học, mà Loan Loan chính là cai giáo sinh viên, càng là toàn trường nổi tiếng hoa khôi, hai người lúc đó quen biết. Sau lại Loan Loan trong nhà xuất hiện biến cố cần dùng tiền gấp, Lưu Húc vì nàng giải quyết rồi chắc trở, mà Loan Loan vì báo ân liền lấy thân báo đáp. Đoạt được vị này siêu cấp mỹ nữ lần đầu tiên phía sau, Lưu Húc đối với hắn bằng mọi cách chịu mến, mà Loan Loan ở gặp gỡ bên trong, biết rõ Lưu Húc đã có thế thất, nhưng vẫn như cũ tiếp thu bên ngoài bao nuôi, sau khi tốt nghiệp còn nghe theo Lưu Húc sắp xếp vào bên ngoài công ty vì hắn làm bí thư. Lúc này, cửa mở, một vị tuyệt sắc đô thị mỹ nhân nhẹ nhàng chợt hiện vào. Lưu Húc công ty nữ tử trang phục làm việc chính là tây trang màu đen bộ váy, bó sát người cắt, mặc lên người vô cùng hiện thân tài. Loan Loan hôm nay mặc chính thức chế phục, hóa cái đồ trang sức trang nhã, thanh lệ như ngọc mặt cười thật là có khuynh thành dáng vẻ, mái tóc đen nhánh bàn đến cùng, đem thiên nga trắng vậy đẹp đẽ cẩn cổ hiển lộ ra, khí chất cực kỳ cao nhã. Bên ngoài là màu đen vĩnh tu thân chế phục, bên trong thì mặc bộ màu trắng thiếp thân tiểu y, gò đồng đảo trước y phục chống lên một mỹ nữ thiếu độ cong, danh nông ẩn hiện, trong khi dây chết nàng hôm nay còn mặc giớ cao màu đen.